Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phẳng phiu, thắt cà là vạt màu xám nhạt, quần tây màu xám. Mặc dù hình thức đơn giản, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất là đẹp. Lại thêm chất vải thượng hạng, khiến cho người anh toát ra một cỗ quý khí, làm cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cô nhận ra anh. Anh chính là thiếu gia của Phó gia, Phó Kỳ Tu. Nhưng cô nhớ lần trước gặp anh, hai mắt của anh có màu đen bình thường. Làm thế nào bây giờ lại vừa đen vừa lam chứ? Nhìn cái gì? Phó Kỳ Tu chán ghét nhíu mày. Anh ghét nhất người khác nhìn mình như vậy. Có cái gì đẹp mắt sao? Bởi vì cặp mắt này khiến anh vừa lên tiểu học đã bị đồng học ác ý cười nhạo xa lánh. Thậm chí còn nói anh là ác ma. Anh không nhịn được, cùng với đám bạn học cười nhạo mình đánh nhau một trận. Từ đó về sau, không ai dám lấy màu mắt của anh để làm đề tài nói chuyện. Nhưng vẫn là ở phía sau lưng anh, theo con mắt nhìn anh, khiến anh rất không thoải mái. Bóng ma từ đó đã chiếm cứ trong lòng của anh, làm cho anh chán ghét hai trong mắt của mình, còn hơn cả những người thường. Những lúc ấy còn nhỏ, không được mang kính sát tròng. Cho đến khi lớn lên được bác sĩ cho phép, thì anh đã bắt đầu mang kính sát tròng màu đen. Từ lúc đó, anh không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy song sắc đồng. Chỉ khi trở lại phòng ngủ của mình mới tháo bỏ kính sắt tròng ra. Nhưng hôm nay đến thư viện muốn tìm sách, đột nhiên cảm thấy ánh mắt không thoải mái, bèn tháo kính sắt tròng ra, không cẩn thận mà làm rơi xuống đất. Anh lập tức ngồi chồm hổm xuống mặt đất để tìm kiếm. Lúc này cô lại đi tới, một cước dẫm lên kính sắt tròng của anh. Cứ như vậy, làm cho cô ngoài ý muốn nhìn thấy song sắc đồng của anh. Cô trừng mắt to, nét mặt kinh ngạc, gợi lên ký ức không vui của anh. Tâm tình trở nên xấu hơn, mà giọng nói cũng không có cách nào điều khiển được, mang theo một cỗ tức giận. Tuyền Vũ Đồng hồi phục tinh thần, thẹn thùng cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của anh rất là đẹp. Lúc trước đều là từ xa nhìn thấy anh. Mặc dù đối với anh cảm thấy rất tò mò, nhưng cô cũng không dám tùy ý tới gần. Đây là lần đầu tiên Tuyền Vũ Đồng từ cự ly gần mà nhìn. Anh ngũ quan lập thể, mũi cao mày rậm mắt sâu, rất là tuấn tú. Tim của cô không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực. Còn nữa, ánh mắt màu lam kia thật là xinh đẹp, đẹp đến mức cô bất trí bất giác nhìn đến choáng váng. Thật là hâm mộ anh có được ánh mắt như vậy. Người nói gì? Võ Kỳ Tu nhíu mày càng chặt, cô lại vẫn chăm chú trả lời vấn đề của anh. Cô rốt cuộc có hiểu hay không là người khác đang chửi mình chứ? Cô cho rằng anh thật sự không có nghe rõ câu trả lời mới vừa rồi của mình, lại cúi đầu, rất biết điều trở lại một lần nữa. Thật sự là rất đẹp. Màu kia là giống như ngọc bích phát sáng, rất là hấp dẫn người khác. Đừng cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời cô nói. Anh một chút cũng không có ý vì được khen mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại lại cảm thấy chán ghét câu nói dối của cô. Cô trong lòng nhất định đang suy nghĩ tôi có một đôi mắt thật là kỳ quái, thật là quỷ dị, không phải hay sao? Loại phản ứng này anh đã gặp qua rồi, sẽ không dễ dàng bị câu nói dễ nghe của cô lừa gạt. Không có, em thật sự cảm thấy là nó rất đẹp mà. Cô không một chút do dự mà phản bác. Vậy thì vì sao cô vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi chứ? Anh nhìn thấy cô căn bản đang là chột dạ. Đó là bởi vì em thẹn thùng. Cô càng nói thì thanh âm càng nhỏ. Cá tính cô hướng nội, hơn nữa gặp phải nam nhân sinh ra, lại càng không dám tùy ý mà nhìn thẳng vào. Nhưng mà em thề, em thật sự cảm thấy màu mắt của anh rất là đẹp, em rất là thích. Cô rất thích ư? Anh giống nghe được một chuyện cười, châm chọc khẽ cười một tiếng. Trừ người nhà của anh, người khác đều xem anh như là kẻ ngoại tộc. Cô thật sự là thích sao? Hay chỉ là cố ý nói như vậy để vừa lòng anh chứ? Ngẩng đầu lên đi. Tuyền Vũ Đồng kiếp sợ ngẩng đầu, một lần nữa nhìn vào trong đôi mắt anh, thật vất vả mới có thể trì hoãn xuống tiếng tim đập thình thịch gia tốc. Gương mặt cũng hiện lên một mặt đỏ ửng. Cô không thể phân biệt được tim của cô sở dĩ đập nhanh như vậy là vì khẩn trương hay là vì hưng phấn. Võ Kỳ Tu nhìn rõ cô đỏ hồng gương mặt. Cô rất nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo thanh tú, mái tóc chấm vai xuân mượt, lộ ra một chút dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa trên người mặc một bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm. Cho dù lúc trước có gặp qua, cũng rất khó đối với cô là có ấn tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net